Lời Vương Bảo Nhạc nói cho dù có chút khoa trương, nhưng cũng đúng với sự thật. Nhưng Diện Liệt Tử ông ta tới đây không phải để nói công bằng giảng đạo lý, cho dù biết Vương Bảo Nhạc quay về từ Bái Cung Các, ông ta cũng không quan tâm. Đối với ông ta, nhiều nhất cũng chỉ là đệ tử hạch tâm, cho dù về thân phận có cao hơn một cấp, tu vi cũng vẫn yếu kém. Với lại, rất có khả năng không phải Vương Bảo Nhạc này giành được thân phận hạch tâm, tối đa cũng chỉ nội môn mà thôi. Trừ khi hắn có thể lấy được thân phận thân truyền, bằng không. Nói tới đây, Diệt Liệt Tử hừ lạnh một tiếng, thản nhiên cất lời. Bổn tọa chỉ nhìn kết quả, không nhìn nguyên nhân. Chuyện hôm nay, Vương Bảo Nhạc đã người dưới mạo phạm người trên. Phùng Thu Nhiên, ngươi không bảo vệ nổi cho hắn đâu, hoặc là xử lý theo môn quy, hoặc là cút ngay ra khỏi đạo cung. Tóm lại, hôm nay bổn tọa nhất định phải có được câu trả lời thỏa đáng. Khi nói chuyện, tính cách có phần thích áp đặt của Diệt Liệt Tử đã được bộc lộ ra. Phùng Thu Nhiên cau mày, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết. Hứa Tông Chủ ở bên cạnh sau khi quét nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn khác Phùng Thu Nhiên, theo như hắn thấy, Vương Bảo Nhạc không phải người không biết đại cục. Nhất là đã trải qua hệ thống liên bang, từ một học sinh bình thường trở thành đại nhân vật tòng nhị tước, sẽ không có chuyện phạm phải sai lầm vớ vẩn như vậy. Sự thật không khác phán đoán của Hứa Tông Chủ là bao. Vương Bảo Nhạc sở dĩ như thế là ỷ vào việc có sức mạnh. Lúc này, nghe được lời của Diệt Liệt Tử, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, cằm hơi hất lên, thản nhiên cất lời. Chỉ nhìn kết quả, không nhìn nguyên nhân à, cũng được. Vương Bảo Nhạc nói xong, tay phải đảo qua vòng tay chữ vật, trong tay hắn lập tức xuất hiện một tấm lệnh bài màu tím. Hắn vận chuyển tu vi trong cơ thể rồi rót mạnh vào tấm lệnh bài màu tím này. Khi hắn lấy lệnh bài ra rồi rót tu vi vào, trên lệnh bài đột nhiên bộc phát ra tia sáng màu tím rực rỡ. Tia sáng này phóng lên trời, truyền đi khắp nơi, tạo thành một biển ánh sáng trên bầu trời. Khuếch tán đi khắp nơi khiến bầu trời biến sắc, mây gió nổi lên. Cây phong tín cổ xưa trên đỉnh núi chính của Thương Mang Đạo Cung rung động mãnh liệt. Một màn này khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh run sợ, cho dù là Diệt Liệt Tử hay Phùng Thu Nhiên đều thần sắc đại biến. Mà sự biến đổi do lệnh bài của Vương Bảo Nhạc gây nên không chỉ có vậy, nó còn khiến cho trận pháp tông môn của Thương Mang Đạo Cung biến hóa khôn lường, tạo thành tấm lưới lớn mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tiếng ầm ầm bao phủ lấy trời đất như thể đang cộng hưởng với tấm lệnh bài của Vương Bảo Nhạc. Cây phong tín, trận pháp tông môn, mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc lúc này như thể đã trở thành trọng tâm duy nhất. Dường như, nếu hắn muốn, có thể khống chế được trận pháp của Thương Mang Đạo Cung. Ở một mức độ nào đó, Vương Bảo Nhạc vào lúc này đã thay thế quyền hạn của ba người Phùng Thu Nhiên trong tông môn, nhảy lên cấp độ cao nhất. Thậm chí đã ảnh hưởng tới đồng xanh cổ kiếm ở một mức nhất định, khiến cho biển lửa ở xung quanh bộc phát. Âm thanh ầm ầm làm rung động tất cả các đệ tử của đạo cung, bầu trời như thể đang rung động lắc lư, khí thế khó mà hình dung được. Cái này, xảy ra chuyện gì vậy? Những tiếng xôn xao bộc phát khắp thánh không đảo và hòn đảo chính của Thương Mang ở Tích Xa. Từng đạo thân ảnh lao ra khỏi hòn đảo chính của Thương Mang đạo cung, lộ ra vẻ mặt khó tin của các tu sĩ Nguyên Anh đang lao nhanh về phía trung tâm bạo phát ra ánh sáng màu tím, lao về phía thánh không đảo. Cùng lúc đó, biểu cảm trên mặt của Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên có sự biến hóa trước giờ chưa từng có. Trong mắt hai người đã không còn tồn tại thứ gì khác nữa. Trong đầu đang cuồn cuộn sóng lớn cũng chỉ có lệnh bài màu tím kia. Cơ thể của Diệt Liệt Tử run lên. Với tu vi thông thần, đã lâu lắm rồi tâm thần của ông không bị rung động mãnh liệt như vậy. Dù thế nào ông cũng không thể ngờ Vương Bảo Nhạc lại lấy được thân phận đệ tử kế pháp. Lúc trước, ông ta nhận định đệ tử hạch tâm đã có độ khó rất lớn đối với Vương Bảo Nhạc, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng đến nay, thứ Vương Bảo Nhạc giành được còn cao hơn đệ tử hạch tâm 2 cấp độ, chỉ đứng sau thân phận cực hạn của đạo tử. Đến tận bây giờ, ông ta vẫn không có cách nào tin được chuyện này. Thân là đệ tử đã trải qua thời kỳ huy hoàng của Thương Mang Đạo Cung, ông ta biết rõ đệ tử hạch tâm đã là vị trí rất cao trong Thương Mang Đạo Cung. Trên một ngôi sao, thân truyền cao hơn hạch tâm nhiều nhất cũng chỉ có giam 3 người mà thôi. Còn kế pháp, đã là đại nhân vật trong truyền thuyết của tôn môn rồi, bất kỳ ai cũng có ảnh hưởng rất lớn, không phải cấp độ mà ông ta có thể chạm vào. Đến nay, ông ta vẫn còn nhớ rõ vị đệ tử thân truyền mà mình với tư cách là người đi theo ở trước mặt kế pháp nhỏ bé giống như người phàm đối mặt với tu sĩ. Chính tất cả những ấn tượng vốn có này đã khiến Diệt Liệt Tử lúc này giống như bị thiên lôi oanh đỉnh. Đứng ngây ra ở đó. Phùng Thu Nhiên cũng vậy, nhưng khác với Diệt Liệt Tử, Phùng Thu Nhiên đã từng nhìn thấy mấy lệnh bài màu tím này mấy lần, bởi vì lão tổ của gia tộc cô chính là đệ tử kế pháp của Thương Mang Đạo Cung. Cũng chính bởi vì thân phận của lão tổ là kế pháp, nên mức độ rung động của Phùng Thu Nhiên lúc này vượt xa Diệt Liệt Tử, khó nói nên lời, thậm chí suýt chút nữa cô còn bái kiến hắn theo bản năng. Đến cả Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình trước những việc này. Mặc dù hắn biết đệ tử kế pháp là thân phận rất cao, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tiếc nuối việc mình không thể vượt qua cung cuối cùng để giành được thân phận đạo tử. Cho nên vừa rồi, lúc lấy lệnh bài ra,

chẳng khác gì kỳ tích. Sau khi chia ra, do Vương Bảo Nhạc ra sức nhiều nhất nên dưới sự kiên trì của Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng, một mình hắn lấy 50 vạn, 40 vạn còn lại thì Khổng Đạo chủ động lấy 40%, chừa 60% lại cho Triệu Nhã Mộng. Chia theo kiểu này cũng rất hợp lý. Khổng Đạo cũng không cảm thấy mình chiếm lời của ai, đồng thời lại hưng phấn, vội vàng cáo từ Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng, tranh thủ chạy đến nơi đổi pháp bảo của Thương Mang Đạo Cung để đổi lấy bộ chiến y có thể ẩn thân mà hắn thích. Triệu Nhã Mộng cũng có nhu cầu riêng, gương mặt đỏ bừng vì kích động, sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thì rời đi. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc cầm lệnh bài ghi điểm chiến công với con số khủng của mình đi thẳng tới Vạn Pháp Các. Lần này phải để Tiểu Đoan Mộc kêu ba ba mới được. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hào khí ngút trời, cảm thấy chiến công trong tay thì có cả thiên hạ nên bắt đầu vung tiền tiêu pha trong Vạn Pháp Các. Dù có rất nhiều công pháp đắt giá hơn 1.000 thì hắn vẫn đổi 200 bộ, may không nhăn lấy một cái. 200 bộ công pháp này tốn gần 30 vạn chiến công, nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng chút để ý. Một mặt là do chỗ Tôn Hải còn 15 vạn chiến công phải trả cho mình trong hôm nay. Đồng thời, hắn vẫn còn thu nhập từ trò chơi trong thời gian này, chắc hẳn cũng không thấp chút nào. Dù không hỏi Tạ Hải Dương nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn tin chắc là vậy. Vậy nên, hắn chẳng có bất kỳ áp lực nào mà truyền tống hết 200 bộ công pháp này về liên bang một lượt. Tưởng tượng đến cảnh liên bang sẽ bị 200 bộ công pháp này của mình làm rung động, nhất là cảnh Đoan Mộc Tước há hốc mồm, cằm rơi xuống đất thì Vương Bảo Nhạc lại hưng phấn, lòng thầm đắc ý. Tiểu Đoan Mộc, ta không tin là ngươi không chịu khuất phục. Ai bảo ngươi thích chơi chiêu? Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, trong lúc hưng phấn lại cảm thấy mình phải cứng tay một chút. Nay mình tổng cộng đã truyền tống hơn 300 bộ rồi, chi bằng lấy tròn số, truyền 500 bộ đi vậy. Cứ quyết định vậy đi. Mang theo suy nghĩ này, Vương Bảo Nhạc kết thúc truyền tống, hí hửng quay về Thanh Hòa Đảo. Mà liên bang lúc này cũng bị 200 bộ công pháp của Vương Bảo Nhạc làm cho rung động đúng như suy đoán của hắn. Cơn rung động trên sao thủy cùng con số trên bảng cống hiến liên bang Bách Tử đột nhiên gia tăng đã dấy lên dư luận của dân chúng toàn liên bang, tin tức được đăng tải và lan truyền rộng rãi. Toàn bộ dân chúng nháy mắt đã bùng nổ. Đoan Mộc Tước cũng không biết nên nói gì cho phải, lúc này ông thật sự có cảm giác mãnh liệt rằng e là mình chẳng được ngồi trên ghế tổng thống này được bao lâu nữa. Bởi vì bên truyền thông đã nhắc tới lời hứa của Đoan Mộc Tước trước đó khiến tất cả mọi người dõi theo đều hiểu được, một khi Vương Bảo Nhạc quay về thì thân phận nhất định sẽ vô cùng hiển hách. Tiếng bàn tán của dân chúng nhanh chóng lan ra khắp liên bang, đương nhiên cũng bao gồm cả thành Phiêu Miễu. Nhờ đã có vòng xã giao của mình nên cha mẹ của Vương Bảo Nhạc cũng chú ý tới chuyện trên sao thủy. Nay vừa nghe tin này thì cả hai đều giật mình thót tim, đồng thời cũng không tưởng tượng được sau khi con mình trở thành tổng thống thì sẽ như thế nào. Cảm nhận rõ rệt nhất của họ chính là mức độ bảo an xung quanh mình đã được tăng mạnh tới cực hạn, đồng thời những người bạn mà họ vừa quen được cũng đầy thiện ý. Phía liên bang liên tục dậy sóng, nhưng cuộc sống của Vương Bảo Nhạc thì cũng dần bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện. Trọng điểm là ổn định tu vi kết đan đại viên mãn của mình, đồng thời cũng cân nhắc đến chuyện Nguyên Anh. Ngoài ra, chính là tu luyện tầng thứ hai của Đế Khải và Trúc Đoạt, cùng với việc thử tu luyện tầng cuối cùng của Lôi Tiên Biến. Trong đó, Trúc Đoạt Đế Khải thì vẫn chậm chạp như cũ, Lôi Tiên Biến thì đỡ hơn một chút, nhưng so với mấy tầng trước thì vẫn giảm đi rất nhiều. Dù sao thì uy lực của tầng cuối cùng này cũng hơn hẳn những tầng trước đó, xem như cách trung cực của Lôi Tiên Biến ở phần kết đan này. Tên gọi Lôi Tiên Chỉ. Lôi Tiên Chỉ ra, thiên địa biến sắc. Tầng thứ tư của Lôi Tiên Biến này chú ý tập hợp toàn bộ sức mạnh lôi điện trên người mình, tạo thành Lôi Tiên Chỉ với lực sát thương khổng lồ, dùng xu thế nghiền áp tuyệt đối để hủy diệt toàn bộ. Vương Bảo Nhạc chỉ mới thử sơ sơ đã cảm nhận được trong Lôi Tiên Chỉ này ẩn chứa uy áp khiến hắn cũng phải kinh tâm động phách nên lại càng nghiêm túc nghiên cứu và tu luyện hơn. Đồng thời, sau khi đập nồi bán sắt, thậm chí là vay mượn thì cuối cùng Tôn Hải cũng gom góp đủ 15 vạn chiến công đưa qua. Bên phía Tạ Hải Dương cũng đã chia 20 vạn chiến công qua. Thế này giúp cho vốn liếng của Vương Bảo Nhạc lại tăng lên hơn 40 vạn. Nếu nói hắn là giàu nhất đạo cung thì chắc là chưa đủ, nhưng nằm trong top 10 đại gia giàu nhất thì vẫn được. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tu luyện thì vấn đề thân phận của hắn cuối cùng cũng được giải quyết. Phùng Thu Nhiên đã đề nghị để Vương Bảo Nhạc trở thành thái thượng trưởng lão ngang hàng với họ, trở thành vị thái thượng trưởng lão thứ tư của Thương Mang Đạo Cung, từ góc độ nào đó thì có thể tự thành một phe. Nếu đổi lại là lúc khác thì Diệt Liệt Tử nhất định sẽ dốc sức phản đối, bởi vì thân phận này đã hoàn toàn vượt ngoài giới hạn chấp nhận của ông. Nhưng hôm nay, đối mặt với áp lực tâm lý khổng lồ do thân phận đệ tử kế pháp này mang tới, Diệt Liệt Tử chỉ có thể cười khổ đồng ý. Dù sao thì trong Thương Mang Đạo Cung năm đó, Diệt Liệt Tử hắn còn không đủ tư cách trở thành người hầu cho đệ tử kế pháp. Dù Nhiên đạo nhân bên này thì như có suy nghĩ khác, nhưng cũng không nói ra. Dù sao thì cả Diệt Liệt Tử lẫn Phùng Thu Nhiên đều đã gật đầu, nên ông ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là sâu trong đáy mắt lại có hàn quang lóe qua. Sau khi ba người thống nhất và tuyên bố chuyện này ra thì làn sóng bàn tán về thân phận của Vương Bảo Nhạc lại dấy lên và khoa trương hơn nữa.

Trong ánh nhìn của trăm vạn tu sĩ Thương Mang đạo cung xung quanh, Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu thật sâu với Phong Tín Thụ. Ngay khi hắn bái thì gốc Phong Tín Thụ này đột nhiên lay động thật mạnh. Chỉ nháy mắt thì trời đất đã biến đổi. Mây gió ngừng trôi. Trận pháp của Thương Mang đạo cung biến ảo. Biển lửa xung quanh ầm ầm nổ vang. Dường như cả thế giới cũng rung chuyển theo. Tất cả những chuyện này khiến cho mọi người biến sắc, nhất là những người vốn không phục này cũng đều hoảng sợ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt kinh hoàng xen lẫn không dám tin. Hắn thật sự cộng minh cùng Phong Tín Thụ, còn ảnh hưởng tới cả trận pháp của đạo cung. Tất cả những thứ diễn ra hôm đó đều là thật. Lúc trước, khi Vương Bảo Nhạc lấy lệnh bài đệ tử kế pháp ra thì cũng từng diễn ra cảnh tượng này, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nên cảm thụ cũng không mãnh liệt như thế. Nhưng nay được tận mắt chứng kiến như thế thì tinh thần của họ lập tức dậy sóng. Nhất là lần này Phong Tín Thụ còn cộng minh dữ dội hơn trước đó. Điểm này ba người Phùng Thu Nhiên ở gần nhất, có tu vi cao nhất nên cũng phát hiện rõ ràng hơn hết. Trong lúc ba người biến sắc, Vương Bảo Nhạc đang bái dưới Phong Tín Thụ cũng run mạnh một cái. Hắn cảm nhận được có một cỗ thần thức kỳ dị đang lan ra từ gốc cây này, nhanh chóng chui vào trong lệnh bài đệ tử kế pháp đang để trong túi trữ vật của hắn. Giống như nó đang nghiệm chứng gì đó. Khi đạo thần thức này rút ra khỏi lệnh bài đệ tử kế pháp của Vương Bảo Nhạc, giống như gốc Phong Tín Thụ này đã xác định thân phận của Vương Bảo Nhạc nên lại lay động mạnh hơn. Kèm theo đó, đạo thần thức này lại nhanh chóng tiến vào trong đầu Vương Bảo Nhạc, hóa thành một vài hình ảnh trong đầu hắn. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình biến sắc, bởi vì hắn đã thấy được Phùng Thu Nhiên trong những hình ảnh này. Hay nói đúng hơn là thấy được ký ức của đại thụ, thấy được Phùng Thu Nhiên đã từng đứng trước gốc đại thụ này trong quá khứ. Trong hình ảnh nọ, Phùng Thu Nhiên có vẻ trẻ hơn bây giờ một chút, trong lồng ngực lại đang ôm một đứa trẻ. Cô quỳ gối dưới gốc Phong Tín Thụ, trên mặt đầy vẻ mờ mịt, miệng thì thào. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập hơn, mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này rất kỳ lạ. Hắn lại nghe được lời nỉ non của Phùng Thu Nhiên. Phong Tín Thụ tổ, bởi vì giữa đường bị tộc Vị Ương tập kích nên các lão tổ đều đang trọng thương say ngủ, cổ kiếm trạch hướng tiến vào nơi này. Nơi đây được gọi là hệ mặt trời, có một nền văn minh tên Liên Bang tồn tại, do bị sự ảnh hưởng từ mảnh vỡ của cổ kiếm mà sinh ra linh khí. Đệ tử muốn dẫn dắt bọn họ tu hành, chờ sau khi bọn họ từng bước phát triển lớn mạnh hơn thì quay về giúp đỡ Thương Mang đạo cung chúng ta. Khiến đạo cung có thể hoàn toàn hòa nhập vào tinh hệ này, cắm rễ ở nơi đây mà sinh sôi nảy nở, lần nữa mở ra hạt giống văn minh. Ngoài ra, đệ tử vẫn luôn hoài nghi trong đạo cung có dư nghiệt tộc Vị Ương ẩn nấp, ta nhất định sẽ tìm ra bọn chúng. Cũng chính vì vậy nên đệ tử không dám giữ đứa bé này ở lại bên cạnh. Muốn để cho tu sĩ liên bang đến đây lần này đưa đứa bé này đến văn minh liên bang và lớn lên ở nơi đó. Bởi vì thân phận của hắn quá quan trọng, đến nay trong cả đạo cung cũng chỉ có mỗi mình ta biết được thân phận của hắn. Hắn chính là đạo tử Vô Trần tiền nhiệm chuyển thế. Một khi tu vi đến thông thần thì có thể khôi phục trí nhớ, đệ tử không dám để đạo tử ở lại đạo cung. Mong thụ tổ cho phép. Nếu thụ tổ cho phép, xin hãy ngưng tụ thành một quả trái cây. Hình ảnh này chiếu vào đầu Vương Bảo Nhạc vô cùng rõ ràng, giống như lúc này hắn đã thật sự hóa thành Phong Tín Thụ. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này vậy. Mà lời nói của Phùng Thu Nhiên cũng làm tâm thần Vương Bảo Nhạc dậy sóng, khí tức ngưng tụ nhìn chằm chằm vào đứa bé trong lồng ngực của Phùng Thu Nhiên, trong lòng chỉ còn mỗi hai chữ Vô Trần. Sau đó, hình ảnh rung chuyển. Khi một quả trái cây ngưng tụ ra trên Phong Tín Thụ rơi xuống trước mặt Phùng Thu Nhiên. Vương Bảo Nhạc thấy cô hái quả trái cây kia xuống đặt vào miệng của đứa bé nọ. Trái cây nhanh chóng tan ra. Bị đứa bé này hút mất. Phùng Thu Nhiên lại cúi đầu lần nữa. Lúc này mới đi xa. Hình ảnh chấm dứt, dừng lại ngay bóng lưng dần trở nên mơ hồ của Phùng Thu Nhiên. Mãi cho đến khi thân thể của Phùng Thu Nhiên chấn động như tỉnh lại từ ký ức của Phong Tín Thụ. Cảnh vật trước mắt khôi phục như thường. Vẫn ở trên ngọn núi trước đó. Xung quanh vẫn là ánh mắt dõi theo của trăm vạn tu sĩ. Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc. Trong lòng vẫn chấn động khó bình tĩnh lại, hồi lâu sau mới dằn xuống được. Khi hắn đứng dậy quay đầu nhìn về phía ba người Phùng Thu Nhiên thì lại không hề thấy điều gì dị thường trên người họ. Tất cả khiến Vương Bảo Nhạc có một suy đoán, có lẽ chỉ có mỗi mình hắn mới có thể cộng minh với ký ức này của Phong Tín Thụ, bởi vì mình là đệ tử kế pháp. Còn ba người Phùng Thu Nhiên chỉ là đệ tử nội môn, khó mà sinh ra cộng minh mạnh như vậy với Phong Tín Thụ, e rằng 8-9 phần 10 sẽ không nhìn thấy hình ảnh này. Vậy nên, có lẽ chỉ có mỗi mình Phùng Thu Nhiên biết được thân phận thật sự của đứa bé này, nay lại có thêm mình. Về phần đạo tử Vô Trần này xuất hiện bên cạnh Phùng Thu Nhiên như thế nào, Phùng Thu Nhiên lại giải thích thế nào với người khác thì Vương Bảo Nhạc không biết được. Hắn chỉ biết là khi Lý Hành Văn, Tổng thống Liên bang tiền nhiệm rời khỏi Thương Mang đạo cung quay về Liên bang thì trong lồng ngực lại ôm theo một đứa bé. Vương Bảo Nhạc im lặng dàn hết những chuyện này xuống. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lại nhìn tu sĩ Thương Mang đạo cung xung quanh, trong ánh nhìn của tất cả,

Sau khi tuyên bố những việc này thì thân phận và uy nghiêm của hắn sẽ được thể hiện rõ ràng hơn. Đến lúc này thì điển lễ này cuối cùng cũng kết thúc, sau khi mọi người giải tán, đệ tứ điện bắt đầu xây dựng. Vương Bảo Nhạc quay về Thanh Hòa đảo chờ cung điện xây xong. Những việc vặt vãnh và công tác giao tiếp khác đương nhiên đã có vị Hứa tông chủ kia xử lý. Sau khi quay về Thanh Hòa đảo, Vương Bảo Nhạc vừa vào động phủ thì hô hấp đã trở nên dồn dập hơn, giống như đã áp chế quá lâu. Vừa thở dồn, tâm thần của Vương Bảo Nhạc lại dậy sóng lần nữa. Lý Vô Trần, nhất định là hắn, hắn lại là đạo tử của Thương Mang đạo cung chuyển thế. Lực trùng kích của tin tức này quá lớn, Vương Bảo Nhạc lúc này như cảm thấy không dám tin. Sau khi trải qua bái cung các, Vương Bảo Nhạc biết rõ địa vị của đạo tử cao đến cỡ nào. Nhưng Vương Bảo Nhạc không cam lòng. Cứ nghĩ tới chuyện mình vật vã vượt qua bao khó khăn, cửu tử nhất sinh mới giành được thân phận đệ tử kế pháp, còn Lý Vô Trần lại có xuất thân đạo tử. Bấy nhiêu thì cũng thôi đi, nhưng mình lại có mâu thuẫn với Lý Vô Trần. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại thấy đau đầu. Lý Vô Trần trông cũng không đẹp trai, rộng rãi và ngay thẳng như mình. Tên đó bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, sau khi nhớ lại khó bảo đảm sẽ không tìm mình báo thù. Vương Bảo Nhạc lại thấy phiền,